Mục Trần ngưng trọng, gật đầu một cái, xem ra bác bộ phù đồ này cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu vậy, phù đồ lão tổ nhìn chằm chằm Mục Trần, bàn tay khẽ nâng lên, tám viên hạt châu đỏ ngầu chậm chậm xoay tròn. Ngươi đã chuẩn bị xong để tiếp nhận truyền thừa bác bộ phù đồ chưa?